Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Oan gia ngõ hẹp của tác giả Trương Huệ. Ở tập trước thì câu chuyện kể về Quỳnh, một cô gái mạnh mẽ và đầy cá tính. Và vì mưu sinh, ban ngày thì cô đi bán hoa quả, chở cá, ban tối thì đi chạy xe ôm. Và bản tính mạnh mẽ và đầy lòng trắc ẩn đã khiến cô gặp được Dương, một giám đốc ham chơi, kiêu ngạo. Và cặp đôi oan gia này gặp nhau sẽ phát sinh ra những tình huống sửa khóc sửa cười gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Đàn ông tốt trên đời này không phải quá hiếm, cũng không phải chưa từng gặp qua. Thế nhưng mà dường như không có duyên hay sao ấy, được làm mai cả chục người rồi nhưng chưa gặp ai hợp với mình. Cũng có thể là do Quỳnh đi gặp cho có, không mấy mặn mà nên chẳng biết được tính cách của họ sau đó thế nào. Người đàn ông có một đời vợ chưa chắc đã phải là người đàn ông không tốt, chỉ là Quỳnh còn quá trẻ. Cô sợ mình sẽ không thể yêu thương một đứa trẻ không có cùng huyết thống với mình, sợ sẽ không chăm sóc được cho đứa trẻ ấy như mẹ của nó. Thế nên cô từ chối tất cả. Quan trọng hơn nữa, cô muốn có thời gian lo cho mẹ, lo cho bản thân, nhìn vào vấn đề thực tế một chút. Lấy chồng sớm thì khổ sớm, chứ chẳng được cái tích sự gì. Mấy ngày hôm sau, do mẹ nói nhiều quá nên Quỳnh cũng nhận lời đi xem mắt một người. Người này chưa vợ và đã ở cái tuổi trưởng thành, công việc cũng được coi là ổn. Đối với mẹ của Quỳnh thì thân con gái phải có chỗ dựa vững chắc, và chỗ dựa vững chắc chính là một gia đình có người đàn ông tử tế che chở. Hôm nay cho tôi về sớm nha. Về sớm làm gì? Đi xem mắt. Xem mắt? Làm cái gì mà phải ngạc nhiên vậy? Chưa thấy ai đi xem mắt bao giờ à? Cẩn thận lại gặp cái người như hôm trước, khéo khi lại dẫn cả họ tới chứ không phải một mình mẹ đâu. Cần hết. Sao tự nhiên trong lòng cảm thấy không vui, cảm thấy cứ khó chịu thế nào? Thế rồi trong cái giây phút khó chịu ấy đã nói một câu mà chính bản thân mình cũng chẳng hiểu lý do. Hôm nay cô về sớm vậy, tôi có thời gian đi xóa rồi, chẳng có ai quản, vui muốn chết. Vậy thì không về sớm nữa. Không đi xem mắt nữa à? Đương nhiên là có rồi, nhưng dẫn anh đi theo cùng, vừa có thể xem mắt, vừa có thể trông chừng được anh. Này cái cô kia, tôi trả lương cho cô để đi theo cô đấy hả? Nhiệm vụ của cô là bảo vệ cho tôi chứ. Tôi lại còn có nhiệm vụ phải đi theo cô để xem cô hẹn hò hay sao? Mẹ anh bảo là khi có việc đột xuất thì có thể đưa anh đi theo. Thì cứ về hỏi cô ấy như thế nhá. Đúng là giao chứng trò ác. Nếu như anh là một thằng con ngỗ ngược, không biết nghe lời mẹ thì mọi thứ đã khác. Nhưng đằng này anh luôn có hiếu. Thế nên sau khi hết giờ làm là lùi thủi đi theo Quỳnh. Xem người ta hẹn hò thì có cái quái gì đâu mà vui. Ấy vậy mà vẫn phải làm. Chẳng có cảm giác hồi hộp, cũng chẳng cảm thấy mong chờ. Chưa bao giờ đi xem hát mà Quỳnh lại hy vọng là bản thân mình gặp được chân mệnh của cuộc đời cả. Lúc nào cũng thế, cho dù là đi đâu cũng ăn mặc bình thường, giản dị. Kể cả lúc đi gặp người đàn ông này cũng vậy, chẳng có gì khác biệt. Lúc người đàn ông ấy tới, cảm nhận đầu tiên của Quỳnh chỉ là thấy người đàn ông ấy nói lịch sự, khuôn mặt người nhìn đã lập tức có thiện cảm. Xin lỗi, có phải là do tôi đến quá muộn không? Không phải đâu, là do tôi đến quá sớm thôi. Người đàn ông ấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho Quỳnh. Lần đầu tiên gặp mặt cũng chẳng biết phải tặng gì cả, xem như đây là món quà cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, hy vọng cô sẽ không từ chối. Quỳnh cảm thấy hơi ngượng. Lúc tới đây có đang nghĩ sẽ làm cách nào để chọc phá người đàn ông này. Ấy vậy mà anh ta lại quá chân thành, đến cả cái cách tặng quà cũng khiến cho người ta muốn nhận. Tôi chẳng có gì tặng cho anh cả, nhận quà của anh thế này cảm thấy rất ngại. Ở bàn phía bên kia, Dương chỉ muốn tát vào mặt mình một cái, xem là anh đang mơ hay tỉnh. Cái con người thở ra một tí là muốn động tay động chân. Anh nói một câu muốn bao bổ vào mặt anh 10 câu. Ấy vậy mà khi nói chuyện với người đàn ông khác thì lại nhỏ nhẹ bé lén. Quỳnh là con người đa nhân cách sao? Tự nhiên cảm thấy tội nghiệp cho người đàn ông kia quá. Nếu cưới Quỳnh về thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn liên hoàn trưởng, rét thần công, răng môi lẫn lộn lúc nào chẳng ai biết. Cưới sao? Vậy thì sẽ chẳng có ai đi leo đéo sau lưng anh, quản anh nữa. Thôi lấy chồng luôn đi cho rồi. Nói thì nói như thế thôi, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Nhất là khi nhìn thấy Quỳnh với người đàn ông ấy cười nói với nhau, chỉ muốn ngay lập tức tới lôi Quỳnh về. Ở phía bàn bên này, người đàn ông ấy vẫn giữ vững giọng nói trầm ổn, phong thái đĩ đạc. Quỳnh bây giờ làm công việc gì? Tôi làm việc ở một công ty nhỏ thôi. Nghe nói anh Thanh mở cửa hàng điện thoại đúng không? Cửa hàng nho nhỏ thôi chứ không lớn. Cuộc sống của tôi bây giờ ở mức tạm ổn, cũng sẵn sàng để có một gia đình nhỏ. Không đảm bảo người phụ nữ của tôi sau này sẽ được sống trong nhung lụa, nhưng chắc chắn có thể lo được cho cô ấy. Ánh mắt người đàn ông ấy nhìn Quỳnh ấm áp lạ thường. Quỳnh thì thấy thế, nhưng đối với Dương thì ánh mắt ấy lại chính là ánh mắt dụ dỗ trẻ con. Thế rồi anh ngay lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Quỳnh. Chờ gì mà đã muốn lấy người ta luôn rồi à? Đồ con nít dễ bị dụ. Đang nói chuyện với người đối diện mà nghịch điện thoại là mất lịch sự lắm. Chính vì vậy Quỳnh để mặc tin nhắn ấy không đọc. Hại người nào đó tự đến mức chỉ muốn đấm hạnh xuống mặt bàn. Nhưng chỉ là muốn thôi. Vì nếu làm thật, không những tay bị thương mà còn làm trò cười cho cả cái nhà hàng này. Dương ngồi chờ Quỳnh suốt một tiếng đồng hồ. Anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại làm như thế, lại còn chăm chú nhìn họ không bỏ lỡ một giây một phút nào. Cuối cùng thì buổi hẹn hò đầu tiên cũng kết thúc. Từ lúc gặp Quỳnh đến bây giờ là đầu tiên thấy nét mặt của Quỳnh vui vẻ đến vậy. Làm cái gì mà hớn hở thế, con gái con đứa? Thế thì làm sao? Sao cái gì mà sao? Mới lần đầu tiên gặp mặt, nghe ba cái lời xàm xàm mà đã tin sái cổ. Nhìn cái mặt tên đó là không có thiện cảm rồi. Y nhất còn có thiện cảm hơn nhìn thấy anh. Cô cái gì mà cô? Đi về. Tôi là con ở nhà cô đấy à? Cô bác tôi ngồi đợi cô suốt cả tiếng đồng hồ, không được lấy nổi một câu cảm ơn. Chứ bây giờ anh muốn làm sao? Không nói nhiều, cô phải bù giờ, bù đúng một tiếng cho tôi. Anh muốn đi đâu? Tới quán bar chứ còn đi đâu. Cô chắc chưa bao giờ tới mấy cái nơi như thế nhỉ? Vậy thì hôm nay thử đi đi cho biết. Cứ ngồi mãi ở cái giếng thì không nhìn xa trông rộng nổi đâu. Quỳnh còn lạ gì mấy chỗ ấy, như là nhìn qua màn hình tivi chứ chưa đặt chân tới bao giờ. Đi thì đi, tôi sợ anh chắc. Chỉ mấy phút sau là Dương đã đứng trước cửa quán bar quen thuộc. Có lẽ do cách ăn mặc của Quỳnh nên khá nhiều người nhòm ngó. Mà cũng có thể là do Quỳnh đi cùng một người đàn ông vừa đẹp trai, trên người lại khoác toàn đồ hiệu. Còn cô thì đơn giản đến mức chẳng thể đơn giản hơn. Muốn tận tay vả cho mỗi đứa một phát ghê. Dành con chắc chỉ vừa đủ tuổi vào quán bar mà đã thái độ rồi. Mà thanh niên này không biết có chơi ma túy hay đập đá gì không nhỉ? Mấy cậu ống cô chiêu thời nay dễ bị dính lắm. Hy vọng không phải. Lúc vào tới bên trong rồi thì Quỳnh mới cảm thấy nơi này hoàn toàn không giống với những thứ mà cô tưởng tượng. Nó không hề dễ chịu một chút nào. Ánh đèn thì lập lòe chói hết cả mắt, nhàng nhẽo kiểu gì nhưng muốn đấm vào tai. Mấy cô gái ở nơi này ăn mặc thì hở hang, cứ đi qua đi lại chỗ Quỳnh miết. Cứ mỗi lần đi qua là lại cười khảnh một cái. Cô chẳng là gì bọn họ đang khinh thường cô. Đi qua đi lại cũng chỉ vì sự có mặt của Dương mà thôi. Có một đứa con gái đi tới chỗ Dương rồi nắm lấy cánh tay của anh, sau đó hất hàm về phía Quỳnh. Anh Dương bữa nay đi chơi mà theo cả ô xin theo à? Không phải. Vậy thì là gì? Đến mấy cái nơi sang trọng thế này mà đưa theo một cô gái ăn mặc kiểu kia, anh không cảm thấy có vấn đề à? Lúc này thì Dương mới quay qua nhìn Quỳnh. Thật lòng mà nói, anh chẳng thấy có vấn đề gì cả. Chắc có lẽ tại anh quen với cách ăn mặc này của Quỳnh rồi. Nhưng mà khi nghe cô kia nói Quỳnh là ô xin, anh cảm thấy không vui lắm. Ít nhất thì Quỳnh cũng dùng chính công sức của mình để kiếm tiền, chứ không phải lượn qua lượn lại bám lấy đàn ông sống qua ngày. Vừa ngửa mắt lại thêm ngửa tay ngửa chân, nhưng mà trong đầu vẫn đang phản niệm thần chú không được đánh người. Chứ cái kiểu khinh thường người khác như cô gái kia, quả thật Quỳnh không nuốt nổi. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như Dương không đi vệ sinh, nếu như mấy người bên cạnh Dương không coi Quỳnh là ô xin thật, hết hớt hàm rồi lại ăn nói trống không. Quỳnh cũng đâu có mượn mấy người đó nói chuyện với mình. Ấy vậy mà mở miệng ra là ê nhỏ kia, con nhỏ này họ. Quỳnh không trả lời họ. Một trong số mấy người đó đi tới chỗ Quỳnh, nhìn cái mặt cô ta là Quỳnh không có cách nào ưa nổi. Chẳng biết giàu có cao sang tới cỡ nào mà lại có thể khinh thường người ta tới vậy. Cô ta nhìn Quỳnh thêm cái nữa rồi cười khẩy. Ê con nhỏ kia, có phải mày đang tìm cách dụ dỗ anh Dương của chúng tao không? Cái loại như mày không có cửa đâu, đừng có ở đấy mà nằm mơ. Quỳnh không có nghĩa vụ phải trả lời mấy cái câu hỏi vớ vẩn như thế này, nên cô vẫn chọn im lặng. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô ta cầm lấy ly rượu trên bàn, hất thẳng vào người của Quỳnh. Cái thứ rẻ rách, đũa mốc mà đòi chỏi mâm son, cho mày biết thế nào là nhục nhã. Cô không muốn đánh người, cũng không muốn gây chuyện với mấy loại người như thế này. Im lặng rồi, nhưng dường như cô hiền quá, họ tưởng cô ngu. Đứa con gái đó nhìn Quỳnh cười khẩy một cái, rồi lấy ly rượu hất vào người Quỳnh. Mấy người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng ấy thì thi nhau cười cợt. Đến thời điểm ấy thì tất cả chịu đựng trong Quỳnh về con số không. Ánh mắt Quỳnh nhìn cô ta không còn lấy một chút nhẫn nhịn. Mày nhìn tao như thế là có ý gì? Mày muốn chết phải không? Cô ta giơ tay lên định tát Quỳnh, nhưng ngay sau đó đã lập tức bị Quỳnh giữ tay lại. Quỳnh cũng không ngần ngại và cho cô ta hai phát. Vẫn cảm thấy chưa đủ, hơi tay thêm một cái nữa, cô ta ngã nhào xuống dưới nền đất. Bạn bè của cô ta định lao vào trả thù cho cô ta thì phải, nhưng đủ lúc này thì Dương ra. Nếu không thì chắc chắn bọn chúng sẽ không yên thân với Quỳnh nữa. Có chuyện gì vậy? Đứa con gái ấy đứng dậy rồi đến nắm tay Dương, nét mặt của nó thì giống như oan ức lắm, vừa khóc vừa kể lể. Cô ta gây chuyện với em trước, cô ta đánh em, cô ta còn đẩy em xuống dưới đất nữa. Tất cả những người ở đây đều chứng kiến, anh phải lấy lại công bằng cho em. Quỳnh chẳng thèm giải thích, cũng chẳng thèm gào lên với Dương là không phải do cô làm. Thế nhưng mà Dương cũng đủ hiểu Quỳnh không phải là con người gây chuyện vô cớ, nhất là khi đi cùng anh. Có chuyện gì xảy ra thế? Là cô ta gây chuyện với tôi, hất rượu lên người tôi, chỉ vài cái tát vẫn còn chưa đủ. Nếu không tin thì hỏi bạn bè của anh xem, không tin nữa thì trách cam của quán. Chơi với ai không chơi, lại chơi với mấy đứa suốt ngày chỉ biết bay với lắc. Cái gì cũng biết, chỉ có mỗi biết điều là không biết. Mọi chuyện có đúng như vậy không? Ánh mắt Dương lúc này trở nên sắc lạnh. Người của anh đưa tới mà cũng dám trêu chọc. Xem ra suốt thời gian qua, anh đã coi nhầm người là bạn rồi. Giải quyết mọi thứ ở đây thì rất ồn ào, không những bị nhìn ngó mà còn ảnh hưởng tới chỗ làm ăn của người khác. Sẽ nói chuyện với mấy người sau, chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu. Anh chỉ nói có như thế rồi nắm tay Quỳnh rời đi. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy nhói. Cũng tại anh không tốt, lẽ ra anh không nên đưa Quỳnh tới mấy nơi như thế này. Anh đưa Quỳnh về nhà, suốt chặng đường đi Quỳnh chẳng nói câu nào cả. Anh cũng vậy. Mọi thứ im lặng khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Lô xe dừng ở trước nhà Quỳnh, anh mới hỏi, cô có sao không? Nếu như lúc đó anh không quay lại kịp thì có lẽ... Xin lỗi. Ý Quỳnh muốn nói là nếu như Dương không quay lại đúng lúc thì cả lũ bạn của anh đã nằm dạp hết xuống dưới đất rồi. Nhưng chắc có lẽ Dương hiểu nhầm ý của Quỳnh là cô đang trách anh khiến cho cô bị bắt nạt. Bây giờ Quỳnh chỉ muốn đi ngủ nên bỏ mặc Dương muốn nghĩ gì thì nghĩ, chứ cô cũng chẳng giải thích. Anh đi về đi, tôi buồn ngủ rồi. Anh cứ nhìn theo bóng Quỳnh mãi cho đến khi cô đi hẳn vào trong nhà. Cho đến khi cánh cửa khép lại, đến khi ánh sáng trong nhà cũng phủ tắt. Cô gái lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Liệu có giây phút nào đó tổn thương không? Đối với Quỳnh mà nói thì chuyện vừa xảy ra không khiến cho cô buồn, có rất nhiều thứ còn tồi tệ hơn nhiều. Cô không muốn suy nghĩ, càng không muốn những chuyện không đâu là tổn thương tới mình. Mãi một lúc lâu sau, Dương mới lái xe trở về nhà. Trong đầu vẫn là mấy suy nghĩ khiến cho anh cảm thấy rối loạn. Sáng hôm sau, Quỳnh vẫn dậy sớm, tinh thần thoải mái và chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ có điều cô cảm thấy công việc hiện tại hơi nhàm chán, không có lấy một chút thú vị. Nhưng mà lỡ làm rồi thì không thể nghỉ ngang, coi như bản thân là vệ sĩ của anh ta vậy. Chào đón cô luôn là nụ cười tươi tắn của mẹ Dương. Nhưng mà hôm nay có một điều đặc biệt hơn. Người đàn ông ấy không cần cô phải gào thét gọi. Hôm nay dậy vô cùng sớm và đã có mặt ở bản ăn. Hôm nay chắc trời không mưa đâu nhỉ? Quỳnh hỏi vu vơ nhưng lại là điểm chú ý của Dương. Hôm nay trời nắng sẽ không mưa đâu. Hôm qua trên đường về nhà anh có đập đầu vào đâu không? Sao tự nhiên hỏi thế? Không có gì, thấy lạ chút thôi. Chả là bình thường cô nói một câu thì Dương sẽ khịa lại vài câu. Nhưng mà hôm nay tử tế quá lại khiến cho cô có chút không quen. Quỳnh thì vẫn bình thường, nhưng dường như trong Dương có cái gì đó đã bắt đầu thay đổi. Anh đã mong được gặp Quỳnh. Anh chắc bị ốm rồi, hoặc đầu óc có vấn đề thật rồi. Nếu để Quỳnh biết điều này, chắc chắn sẽ cười vào mặt anh mất. Ăn sáng xong, tới công ty như thường lệ, Quỳnh vẫn chẳng có việc gì để làm cả, ngoại trừ sắp xếp mấy giấy tờ linh tinh và con người đàn ông kia không cho anh ta đi chơi cùng với bạn xấu. Điện thoại có tin nhắn, là tin nhắn của Thanh, người đàn ông mà Quỳnh mới gặp tối hôm qua. Tối nay Quỳnh có rảnh không? Thật ra thì tôi muốn mời Quỳnh đi ăn tối. Thế Quỳnh nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, trong lòng Dương tự nhiên cảm thấy bất an. Không biết nhắn tin với ai mà lại nghiêm túc tới vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời Dương là lúc nhìn trộm điện thoại của người khác. Cũng thời điểm ấy, anh đã cảm thấy bực bội không lý do. Muốn đi hẹn hò sao? Anh đương nhiên là sẽ không để cho cô đi rồi. Được hỏi anh lý do tại sao? Anh không thích, chỉ là không thích thôi. Ngoài ra, không có bất cứ lý do nào khác. Chẳng cần biết Quỳnh có nhận lời hay không, anh giao cho cô một đống công việc, đảm bảo làm tới tối cũng không hết. Quỳnh bất mãn nhìn anh. Mấy cái này tôi có biết làm đâu, anh muốn tôi phá hỏng hết tài liệu của công ty anh đấy hả? Mấy cái đó chỉ cần nhập vào máy tính là xong thôi mà. Tôi nhớ là cô biết dùng máy tính đúng không? Tôi chỉ cho, chỉ vài phút là biết làm thôi. Thật ra thì ngồi một chỗ cũng rất chán. Nếu có thêm việc thì Quỳnh sẽ không có cảm giác bản thân đến đây ngồi chơi lấy tiền nữa. Dù sao thì bỏ công sức ra để kiếm tiền vẫn cảm thấy thoải mái hơn. Vốn dĩ thông minh lại ham học hỏi nên chỉ mất một tiếng đồng hồ là Quỳnh đã có thể hiểu sơ sơ những thứ mà mình cần phải làm. Nói chung thì mấy thứ này cũng không cần tới chuyên môn, cho nên một người không bằng cấp như Quỳnh vẫn có thể làm được. Đến trưa thì đi thân giám đốc đi mua cơm về cho ăn. Cô thậm chí còn không phải bơi chân ra khỏi phòng. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Suốt từ sáng cho tới khi nhân viên công ty tan hết, cô vẫn chưa được hít thở không khí ở bên ngoài. Tôi muốn tan ca, tôi muốn được ra ngoài. Không phải công việc vẫn chưa làm xong sao? Anh định bóc lột sức lao động của người khác đấy à? Hôm nay tôi muốn về sớm. Về sớm làm gì? Có hẹn với ai à? Đúng là có hẹn. Với ai? Anh bây giờ còn điều tra cả nhân viên của mình hẹn hò với ai cơ à? Không cần có tâm tới mức ấy đâu. Người khác thì Dương quan tâm làm gì? Anh cũng có muốn quan tâm đâu. Thật sự anh chỉ muốn xóa hết suy nghĩ về Quỳnh ra khỏi đầu ngay lập tức. Cô không được tan ca trước 8 giờ tối. Mà tại sao phải đi hẹn hò với cái tên đó? Cô biết hắn ta là người tử tế hay không? Chưa gì đã tin tưởng rồi đồng ý hẹn hò. Ai bảo với anh là tôi đi hẹn hò với anh ấy? Lại là anh ấy nữa, có cần thiết phải ăn nói thân mật đến mức ấy không? Nhưng mà nói gì thì nói, anh nhất định sẽ không cho Quỳnh đi gặp, cho dù là ai đi chăng nữa. Đúng 8 giờ tối là Quỳnh đi về, cô cũng chẳng phải có mục đích yêu đương gì với người đàn ông kia cả. Nhưng thực chất thì anh ta cũng không khiến cho Quỳnh cảm thấy ghét, nên cô vẫn nhận lời đi gặp. Cô đâu có biết rằng ở phía sau có một người âm thầm đi theo cô, trong đầu nghĩ ra cả trăm cách phá đám. Quỳnh tới nhà hàng hôm qua, tới nơi thì thấy người đàn ông đó đã đợi sẵn. Anh ta còn lịch sự kéo ghế ra cho Quỳnh ngồi. Nếu như người con gái nào mà lấy được người đàn ông này, chắc chắn sẽ được chăm sóc tử tế. Anh đợi lâu chưa? Xin lỗi vì tôi tới hơi muộn. Tôi chỉ vừa mới tới thôi, Quỳnh chưa ăn tối phải không? Thật ra thì tôi cũng chưa ăn, tôi muốn đợi Quỳnh. Trong lúc chờ món ăn tới thì Quỳnh đi vào trong nhà vệ sinh. Lúc này thì Dương ngay lập tức tới chỗ của người đàn ông ấy. Chào anh. Người đàn ông ấy nhìn Dương có chút ngạc nhiên vì chẳng biết Dương là ai cả. Chào anh là... Cô gái vừa đi vào trong nhà vệ sinh chính là bạn gái của tôi. Nói xong câu này, cả ánh mắt lẫn khuôn mặt của Dương đều trở nên u buồn. Tôi và cô ấy yêu nhau cũng được một thời gian rồi, nhưng khổ một cái đều bị cả hai bên gia đình ngăn cấm. Cô ấy đi xem mắt cũng bởi vì không muốn mẹ buồn. Tôi biết nói ra điều này có hơi thất lễ, nhưng mà mong anh hiểu cho. Chuyện này là thật sao? Nhưng tôi không nghe Quỳnh nói gì cả. Cô ấy vốn là một cô gái hiền lành, lại rất hiếu thuận. Thực sự không dám nghĩ tới chuyện cô ấy vì không muốn mẹ mình buồn mà nhận lời yêu anh thì sẽ như thế nào. Hy vọng anh sẽ suy nghĩ kỹ về những lời mà tôi nói. Tội lỗi quá, tự nhiên lại đem người phụ nữ hiền lành như mẹ của Quỳnh vào trong câu chuyện này để đóng vai ác. Sau này nhất định anh sẽ tìm cách bù đắp cho bà ấy. Anh ta nhìn Dương đầy nghi hoặc. Tôi cứ thấy có cái gì không đúng. Có thật Quỳnh là người yêu của anh không? Tôi thấy tính cách của Quỳnh không phải là một người vỏng vo. Nếu như cô ấy thật sự có người yêu thì chắc chắn đã nói cho tôi biết rồi. Anh mới gặp cô ấy có một lần thì làm sao mà hiểu được tính cách của cô ấy. Cô ấy chỉ là không muốn khiến cho anh cảm thấy buồn thôi. Nhưng tại sao cô ấy lại sợ tôi buồn? Anh càng nói tôi càng cảm thấy có cái gì đó rất không đúng. Ừ thì tính cách của Quỳnh hiền lành như thế đấy. Tại anh không tiếp xúc với cô ấy nhiều nên không hiểu thôi. Tóm lại là tôi muốn nhờ anh một chuyện. Anh cứ nói đi. Anh sau này đừng gặp cô ấy nữa. Tôi không muốn cô ấy phải khó xử. Nếu là một người đàn ông bản lĩnh thì sẽ không nói chuyện kiểu này. Dương cũng đâu muốn biến mình trở thành một kẻ ấu trĩ trẻ con như thế này đâu. Anh ngồi đây nói 10 câu vớ vẩn này cũng đã cảm thấy mất mặt lắm rồi. Nhưng mà lại không biết phải nói gì để khiến cho người đàn ông này từ bỏ. Anh muốn nói thêm gì đó thì Quỳnh đi ra. Nhìn thấy anh, mắt Quỳnh hơi giật giật phải cái. Cái tên này lại kiếm chuyện gì rồi? Đi theo cô tới tận đây làm gì không biết nữa. Cô đã mang tiếng là gái ế, bây giờ lại còn gặp ngay phải anh ta. Đúng là ông trời thật quá ưu ái mà. Cô đi tới chỗ Dương rồi nói nhỏ. Anh làm cái quái gì thế hả? Tôi nói chuyện với người này một chút thôi mà. Nghe được câu trả lời của Dương rồi, nhưng Quỳnh vẫn cảm thấy hại. Cô cúi đầu một chút rồi nói với Thành. Thành thật xin lỗi, nhưng chúng ta gặp lại sau có được không ạ? Thành gật đầu, không muốn làm khó Quỳnh, cũng không khiến cho Quỳnh phải khó xử. Thời gian còn dài, hơn nữa anh ta cũng muốn điều tra một chút về Quỳnh, về những mối quan hệ xung quanh cô. Nếu như em có việc thì em đi trước đi cũng được, chúng ta gặp lại sau. Quỳnh chào Thành rồi đi một mạch ra ngoài. Lúc này thì cô đã cảm thấy bực mình rồi. Dương đi theo đằng sau cô mà cảm giác bất an quá. Không biết cô có đảo cho anh phát nào hay không nữa. Mà không biết từ bao giờ anh lại sợ một đứa con gái. Cứ thế này thì sớm muộn gì anh cũng giảm thọ vì Quỳnh mất thôi. Quỳnh bất ngờ quay lại rồi nhìn Dương bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh tới đây làm gì? Anh theo dõi tôi đấy hả? Không. Chứ sao anh ở đây? Tình cờ tới thôi. Tình cờ? Anh nghĩ tôi là trẻ con à? Hay sao mà lừa? Có phải là giận tôi không? Tôi giận anh cái gì? Sao tôi lại phải giận anh cơ chứ? Giận tôi vì chuyện tối ngày hôm qua. Có phải vì tôi đưa cô tới đó khiến cho cô bị người ta bắt nạt nên cô mới đi gặp người đàn ông này? Nói vớ vẩn cái gì đấy? Tôi chẳng giận dỗi gì ai cả. Với cả cái chuyện tối ngày hôm qua, nó cũng không phải chuyện gì khiến cho tôi bận tâm. Kể cả chuyện có rất nhiều người muốn ở bên cạnh tôi, kể cả chuyện tôi sẽ yêu thương một ai đó, sẽ ở cạnh người đó cả ngày. Dương hỏi xong câu đó, dù tự nhiên lại cảm thấy mình ngớ ngẩn. Cô với anh chẳng có quan hệ gì cả, thì việc anh yêu ai hay ở bên cạnh ai thì có liên quan gì tới cô đâu chứ? Suy nghĩ ấy cũng chính là suy nghĩ của Quỳnh. Cô nhìn Dương rồi hỏi. Anh trước khi tới đây đập đầu vào đâu à? Hay là đầu óc của anh có vấn đề rồi? Chuyện của anh thì liên quan quái gì đến tôi? Không liên quan gì cả. Nhưng mà bây giờ cô là vệ sĩ của tôi. Thì sao? Lúc này thì Dương không biết phải nói gì nữa cả. Cô là vệ sĩ của anh, nhưng không có nghĩa là anh có quyền tham gia vào cuộc sống của cô. Dương cảm thấy buồn. Anh lúc này dường như không thể xác định được cảm xúc thật sự trong lòng mình là gì. Rồi anh giật mình khi phát hiện ra cái cảm giác này rất giống cảm giác ghen tuông. Là vì anh đang để ý cô sao? Chuyện này sao có thể? Mẫu người con gái mà anh thích là một cô gái ngoan hiền, nhu mì cơ mà. Còn người con gái này, câu trước câu sau là muốn đánh anh rồi. Anh mà lỡ ở bên cạnh cô thì có mà thay giang hết một lượt. Này, anh đang suy nghĩ cái gì đấy? Không, không có gì cả. Suy nghĩ cái gì thì nói đó, đàn ông gì mà. Mà sao? Không dám xuống thật với cảm xúc của mình là hèn lắm đấy. Nói rồi Quỳnh đi lên xe, cô định đi về nhà thì Dương cũng đi theo, cô lại phải dừng lại. Anh định đi theo tôi đến khi nào đây? Đến khi cô về nhà an toàn. Rồi từ khi đó tôi lại là người đưa anh về nhà. Tôi là đàn ông, còn cô là con gái. Con gái chân yếu tay mềm, dễ bị bắt nạt lắm. Nghe xong câu ấy, Mà Quỳnh chỉ muốn bật cười. Trước giờ chưa có ai bắt nạt được cô cả. Cô cũng chưa từng nghĩ mình là một người con gái chân yếu tay mềm. Nhưng mà có người quan tâm, đột nhiên lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Thế rồi chẳng hiểu vì lý do gì, Quỳnh cũng để cho Dương đưa về nhà. Lần này khi tới nhà Quỳnh thì Dương không đứng ở ngoài nữa, cũng không còn có cảm giác cô đơn lạc lõng. Vì lần này mẹ của Quỳnh rất nhiệt tình mời Dương vào nhà ăn cơm tối. Khi nãy lúc đi gặp Thành đã kịp ăn uống gì đâu, cũng là nhờ Dương pha đám cả. Cơm mẹ Quỳnh nấu chẳng có món gì cao sang cả, nhưng cô lúc nào cũng muốn trở về nhà ăn cơm với mẹ. Chỉ có thời gian này là việc cho Dương nên không thử xuyên như trước nữa. Ở bên ngoài cơm có ngon đến mấy cũng chẳng bằng cơm mẹ nấu. Quỳnh cảm thấy bình thường, chứ mẹ Quỳnh thì ái ngại lắm. Nếu như biết Dương tới thì bà đã nấu nhiều đồ ăn hơn. Bà suy nghĩ trong lòng là Dương con nhà giàu, mấy món ăn này chắc chắn sẽ không hợp khẩu vị. Nếu biết cháu tới thì cô đã nấu nhiều đồ ăn hơn rồi, mấy món ăn này không biết cháu có ăn được không? Nghe mẹ nói như thế, Quỳnh nói luôn, có cơm ăn là tốt lắm rồi. Con bé này nói chuyện gì kỳ thế, cậu ấy là khách mà, hơn nữa hoàn cảnh cũng không giống chúng ta. Anh ta cũng là người bình thường thôi mà, nếu cảm thấy đồ ăn không hợp thì đi về thôi, cũng đâu có mượn anh ta ăn cơm ở nhà mình đâu chứ. Quỳnh à, con là con gái, phải nói chuyện dịu dàng lễ phép một chút chứ, sao lại nói chuyện như thế? Chỉ nghe qua thôi là Dương đã đủ biết mẹ của Quỳnh là một người phụ nữ hiền lành như thế nào. Anh không muốn mẹ Quỳnh phải suy nghĩ nhiều nên nói với bà ấy. Con phải cảm ơn vì cô đã mời con ở lại ăn cơm mới phải ạ. Cô đừng nghĩ là con có thân phận gì khác. Quỳnh nói đúng mà, con cũng chỉ là một người bình thường thôi. Thế rồi Dương nhiệt tình ăn cơm, càng ăn lại càng cảm thấy ngon miệng. Ăn nhiệt tình đến mức Quỳnh phải lên tiếng nhắc nhở. Anh tính ăn hết đồ ăn của tôi đấy hả? Nhờ có anh mà tôi phải ôm bụng đói về nhà đấy. Dương không thèm nói chuyện với Quỳnh mà quay sang mẹ của cô. Con xin lỗi, tại đồ ăn cô nấu ngon quá, con hơi vô ý rồi. Quỳnh lại quay sang Dương. Không phải là hơi vô ý mà là quá vô ý luôn ấy. Một ngày không nói móc được tôi phải câu thì cô ăn không ngon đấy hả? Đúng thế, nhìn anh tôi lại càng cảm thấy ăn không ngon. Mẹ Quỳnh nhìn hai người cãi qua cãi lại, không những không cảm thấy buồn hay phiền phức gì cả. Trái lại, bà còn cảm thấy vui trong lòng. Đã từ rất lâu rồi, con gái của bà chẳng nói chuyện với ai thoải mái như thế. Cũng không có lấy một người bạn thân để mà chia sẻ. Hồi còn nhỏ, Quỳnh chơi rất thân với một cậu bé hàng xóm. Cho đến khi nhà cậu bé ấy chuyển đi thì Quỳnh không còn chơi với ai nữa. Ăn cơm tối xong thì Dương đi về. Mặc dù chưa muốn về đâu, nhưng tại Quỳnh cứ đuổi nên anh không thể nào lì mặt mãi được. Trước khi đi về vẫn không quên nói với mẹ Quỳnh. Cơm cô nấu ăn ngon lắm hả? Con hy vọng lần sau lại được ăn cơm cô nấu. Chuyện đấy có gì khó đâu, nếu cháu muốn ăn thì cứ tới đây, cô luôn chào đón mà. Vậy thôi, con xin phép cô, con về ạ. Lui giường về rồi, mẹ Quỳnh vẫn khen ngợi. Con nhà giàu mà lễ phép thở đấy, con phải học cách nói chuyện của người ta. Ai lại nói chuyện cứ như muốn đấm vào mặt người ta đến nơi thế hả? Mẹ làm sao mà biết được tính cách khó ưa của anh ta? Nhìn anh ta là có chỉ muốn đánh thôi. Cái con bé này, à mà chuyện cầu Thành thế nào rồi? Con có cảm thấy quý mến cậu ấy không? Nhắc đến người đàn ông ấy, Quỳnh lại cảm thấy có lỗi. Còn chưa nói được câu nào thì bị Dương phá đám như thế. Cô cũng chưa hỏi là Dương đã nói gì với Thành. Không biết là có nói gì khiến cho người ta hiểu nhầm không nữa. Vừa mới lên giường chưa kịp đi ngủ thì nhận được một tin nhắn. Hơi ngạc nhiên một chút khi thấy tin nhắn của Dương. Tôi về tới nhà rồi. Về tới nhà thì về tới nhà chứ làm sao? Cô có phải người yêu đâu mà nói với cô làm gì nhỉ? Không có ý định trả lời tin nhắn thì lại có thêm một tin nhắn nữa. Bây giờ cô đi ngủ được rồi, không cần phải lo cho tôi nữa. Ờ kìa, Cô có lo cái gì lúc nào đâu nhỉ? Tự biên tự diễn à? Nhiều rồi, Quỳnh lại gửi đi một tin nhắn. Tôi biết rồi. Thở ra thì cảm xúc của con người nhiều lúc lạ lẫm lắm. Nghĩ một đằng nhưng rồi lại làm một nẻo. Đến cuối cùng mọi thứ cứ rối lên rồi chẳng biết mình muốn gì nghĩ gì nữa. Mệt mỏi kéo cô vào giấc ngủ, nhưng còn chưa kịp ngủ thì lại nhận được tin nhắn Tử Dương. Ôi cái tên điên này, tự nhiên lại selfie rồi gửi ảnh cho cô làm cái gì không biết nữa. Cả ngày nhìn thấy cái mặt của anh ta là đã mệt mỏi lắm rồi. Muốn theo vào giấc mơ ám ảnh cô hay gì? Đang bực mình, Quỳnh gửi luôn tin nhắn chỉ duy nhất hai chữ. Đổ điên. Tin nhắn Dương gửi lại cũng nhanh với tốc độ ánh sáng. Đáng yêu mà. Điên à? Không, đáng yêu mới phải. Anh mà đáng yêu cái gì? Tôi nói là cô đáng yêu. Quỳnh nhìn tin nhắn ấy mà tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Biết là đang bị trêu nhưng chẳng hiểu sao mà vẫn đỏ. Có cái gì đó hồi hộp lắm. Cảm giác này rốt cuộc là sao nhỉ? Là cô muốn được khen hay tại được khen nên mới như thế? Tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh rồi chủ chăn kín đầu đi ngủ. Nhưng kiểu bị ám hay sao ấy, vẫn có tin nhắn là phiền từ giấc ngủ của cô. Nhưng tin nhắn này không phải là của Dương mà là tin nhắn của Phúc, người hàng xóm thân thuộc cách đây rất nhiều năm. Gia đình anh ấy chuyển sang nước ngoài cả chục năm rồi, nhớ lại khoảnh khắc ấy mà cô vẫn còn cảm thấy đau lòng. Khi ấy cô 12 tuổi, còn Phúc 15. Phúc học giỏi lắm, gia đình cũng có điều kiện nữa. Hai người chơi thân với nhau, rồi bỗng một ngày bố mẹ Phúc chuyển ra nước ngoài sống, đem theo cả anh. Giây phút tạm biệt nhau mà nước mắt rơi, cảm giác như có thể ngập cả nhà. Khóc nhiều đến mức hai mắt sưng húp chẳng mở ra nổi, khóc tới cả mấy ngày liền. Thời điểm ấy, Phúc là người duy nhất chịu đựng được cái tính cách bốc đồng ngang ngược của cô. Không bao giờ chê cô là không nữ tính hay là không giống con gái. Luôn ủng hộ mọi thứ mà cô làm, dù khi ấy cả cô và anh đều chỉ là những đứa trẻ. Lúc mới đi, anh thường xuyên liên lạc về lắm. Chỉ vì muốn nói chuyện với anh mà cô nàng nặc đòi mẹ mua cho cái điện thoại đen trắng. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh là đã vui cả ngày. Tất nhiên là như thế rồi, vì anh là người bạn thân duy nhất mà cô có được. Sau này liên lạc ít dần, có điện thoại cảm ứng, có Facebook của nhau, nhưng những cuộc gọi, những lần nói chuyện mỗi năm chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Công việc của cả hai đứa, khoảng cách địa lý, cả khoảng cách trong lòng, khiến cho những cuộc nói chuyện không thể nào cứ mãi tiếp diễn. Lúc đầu cô cảm thấy hụt hẫng lắm, nhưng rồi cũng nhận ra một điều, ai rồi cũng phải khác, ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Nhìn thấy dòng tin nhắn của Phúc mà trong lòng vẫn còn cảm giác vui vẻ. Chỉ là từ rất lâu rồi cô không còn chủ động nhắn tin làm phiền anh nữa. Dòng tin nhắn của anh chỉ vẹn vẹn vài chữ: em ổn không? Cô chẳng muốn anh lo lắng gì cả, cũng không muốn anh phải bận lòng. Mà chính xác thì cô cũng chẳng biết anh có bận lòng gì hay không nữa. Cô trả lời: em ổn mà, anh khỏe không? Cuộc sống của anh thế nào rồi? Điện thoại báo tin nhắn sau vài phút: anh khỏe, có chuyện này muốn nói với em. Anh sắp về nước rồi đấy, có chào đón anh không, cô bé? Anh sắp trở về sao? Trở về sau 10 năm biến mất. Cô như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, vội vã hỏi lại: có thật là anh sẽ trở về không? Anh đã bao giờ nói dối em đâu mà, mấy hôm nữa là anh về rồi. Anh về chơi à? Không, anh về định cư hẳn. Đi như thế đủ rồi, bây giờ anh đã đủ trưởng thành, anh muốn sống ở nơi mà anh muốn sống. Cứ như thế, cuộc nói chuyện giữa hai người kéo dài suốt đêm, đến khi cô ngủ quên đi lúc nào cũng chẳng biết. Tiếng báo thức chưa bao giờ khiến cho cô cảm thấy phiền phức tới vậy. Cô chỉ muốn ngay lập tức ném điện thoại vào góc phòng để nó không làm phiền tới giấc ngủ của cô nữa. Thế nhưng sao tiếng chuông báo thức lại là tiếng chuông điện thoại? Lúc này thì không thể ngủ cũng không được vì mẹ cô đã vào tới tận phòng. Bà ngạc nhiên lắm, chẳng hiểu tại sao con gái bà hôm nay lại ngủ dậy muộn. Có phải do công việc quá vất vả hay không? Chắc là cô mệt lắm. Con có đi làm được không? Nếu mà mệt quá thì xin nghỉ phép đi. Con không sao mẹ à? Với lại cũng chỉ mới đi làm mấy ngày, nghỉ làm sao được ạ? Cậu Dương đang đợi con ở ngoài sân ấy. Anh ta tới đây làm gì? mẹ cũng không biết nữa, đã tới được mấy phút rồi. Quỳnh để nguyên bộ dạng ngái ngủ, bộ đồ Hello Kitty cộng thêm đầu tóc bù xù chưa chải đi ra ngoài gặp Dương, chỉ thiếu chút nữa thôi là khiến anh ngã ngửa. Cô gái không trang điểm son phấn nhưng bình thường rất gọn gàng, hôm nay bị cái gì thế mà thế quái nào anh lại cảm thấy đáng yêu mới chết chứ. Từ ngày gặp cô đến cảm hát của anh cũng có vấn đề rồi. Anh tới đây làm gì sớm thế? Cô mới ngủ dậy đấy à? Thì mới ngủ dậy. Chưa đánh răng chải đầu thay quần áo luôn. Có sao đâu. Không sợ người ta nhìn thấy người ta cười cho à? Nếu để một người đàn ông nhìn thấy cái vẻ bề ngoài không gọn gàng này của cô thì có mà ế chồng đấy. Có sao đâu, dù sao thì anh cũng đâu phải là đàn ông cơ chứ. Cái gì? Cô mới nói cái gì? Tôi bảo anh không phải là đàn ông đấy. Làm sao? Tưởng tượng ra cái cảnh anh ép sát cô vào tường rồi cho cô biết thế nào không phải là đàn ông. Thế nhưng mà tất cả chỉ dám làm lại ở trong tưởng tượng thôi. Chứ anh mà làm như thế, có khi bị đạp bay ra khỏi nhà cũng không chừng. Anh ẩm ức. Ừ thì không phải là đàn ông. Cô nói cái gì cũng đúng hết đấy. Đúng thật là... Tới đây làm gì sớm vậy? Muốn ăn cơm do mẹ cô nấu. Nhà anh hết cơm mà. Đâu có. Đã nói là muốn ăn cơm do mẹ cô nấu rồi mà. Ờ, anh ngồi yên ở đây đi. Tôi đi vệ sinh cá nhân một chút. Cô nói rồi để điện thoại ở trên bàn. Màn hình điện thoại lại đối diện ngay chỗ Dương ngồi. Dù không phải cố ý muốn ở trộm tin nhắn của cô, thế nhưng mà nó lại hiện ngay ra trước mắt. Em dậy chưa? Chắc là đi tập thể dục rồi đúng không? Đợi anh về rồi chúng ta cùng đi nhé. Tên Lưu trong danh bạ vô cùng thân thiết, phúc ca ca. Cái dòng tin nhắn này khiến cho Dương không thể nào vui nổi. Tâm trạng trong lòng cứ như có hàng ngàn hàng vạn viên đá đẻ xuống. Tin nhắn kiểu này là sao? Sao cứ giống như là tin nhắn người yêu gửi cho nhau thế? Anh cứ thế tò mò, dù cứ thế quay cuồng trong chính suy nghĩ của mình. Đoán mãi cũng không biết người vừa nhắn tin cho Quỳnh là ai. Một lúc sau thì Quỳnh đi ra. Cô lấy điện thoại đào được tin nhắn, trên môi bỗng nhiên nở nụ cười. Chính cái nụ cười này ngay lập tức giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Dương. Anh không nhịn được mà hỏi cô. Cô đọc tin nhắn của ai mà vui vậy? Quỳnh cũng vô tư trả lời Dương. Của một người bạn. Bạn như thế nào? Rất thân thiết. Thân tới mức nào thế? Thân tới mức có thể chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Trả lời như thế đã được chưa? Sao tự nhiên anh lại tò mò chuyện của tôi vậy? Tại tôi thấy thái độ của cô có khác gì nhận được tin nhắn của cờ rớt đâu cơ chứ. Anh chỉ nói thế thôi, ai ngờ Quỳnh đỏ mặt thật. Cái tên đó liệu có phải Quỳnh thích hắn ta không? Nhưng hắn ta là ai mới được chứ? Người bạn này sao chưa bao giờ tôi gặp vậy? Anh muốn hỏi nhiều thứ lắm, thậm chí muốn đi ngay vào vấn đề. Thế nhưng mà nếu anh hỏi vậy thì làm gì Quỳnh trả lời, nên anh phải vòng vo. Hỏi xong lại chờ đợi câu trả lời của cô. Chỉ vài giây cũng khiến cho anh có cảm giác giống như cả gần một thế kỷ. Anh ấy đi nước ngoài, mấy hôm nữa là trở về rồi. Hôm ấy là bữa sáng mà Dương cảm thấy không ngoan miệng nhất. Anh cứ suy nghĩ đến người đàn ông tên Phúc, rồi lại suy nghĩ từ thái độ của Quỳnh khi nhắc tới anh ta. Cuối cùng khi Quỳnh vào trong phòng thay đồ để đi làm, không nhịn được mà Dương hỏi mẹ Quỳnh. Mẹ Quỳnh kể hết mọi chuyện cho Dương nghe. Tự nhiên sau khi nghe xong, anh lại cảm thấy lo lắng. Thân thiết tới mức như thế, liệu sau khi trở về, hai người họ có yêu nhau luôn không? Có đá anh ra ngoài đường không thế? Rồi Dương lại giật mình. Cô thân thiết với ai, thậm chí yêu ai thì có liên quan gì tới anh? Lẽ nào? Chính cái suy nghĩ ấy lại càng khiến Dương hoang mang. Anh thích cô thật sao? Thích một cô gái mà anh chỉ mới gặp có mấy ngày. Thích một cô gái không hề hiền lành, dịu dàng, thậm chí lúc nào nói chuyện cũng như muốn vả vào mặt người khác. Anh thích cô tới mức có cả cảm giác ghen tuông luôn à? Chuyện này sao có thể? Nhưng rồi Dương cũng phải đối mặt với chính cảm xúc của mình. Anh cần phải làm rõ xem anh thích cô tới mức nào rồi, đã tới mức yêu chưa? Tới công ty, khi vào trong phòng làm việc, anh đột nhiên nắm lấy tay cô. Ngay sau đó chính là cảm giác giống như một luồng điện khiến cho trái tim anh thổn thức, rồi tiếng cổ quát. Anh làm cái gì thế? Tôi... Tự nhiên ấp úng, anh bị điên à? Từ sáng tới giờ anh cứ xử không bình thường chút nào. Cha tôi bị điên thở rồi. Bệnh viện tâm thần đang thiếu người đấy, anh vào luôn đi cho kịp. Cô như thế này tại sao tôi lại... Anh chỉ nói thế rồi bỏ dở câu nói. Anh sợ nói thêm sẽ khiến cho cô khó xử, cả cho bản thân tổn thương nữa. Anh thích cô thật rồi, thích thật rồi. Biết là thích cô rồi, nhưng bây giờ lại không biết phải làm thế nào để bày tỏ, càng không biết tình cảm dành cho cô sâu đậm tới mức nào. Nếu như anh nói thích cô lúc này, liệu có quá vội vã không? Ánh mắt anh nhìn cô khác hạ, khác tới mức khiến cho cô cảm thấy bối rối, còn có ý định lảng tránh, tự nhiên đâm ra ấp úng. Anh làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? Thích một người là như thế nào thế? Tự nhiên anh hỏi như thế, làm cô không biết phải trả lời thế nào. Thích một người là như thế nào ư? Cô làm sao mà biết được? Cô cũng không biết chính xác mình đã từng thích ai chưa nữa, cũng hơi quê nên cô cáu. Thích một người là thế nào, tôi biết thế quái nào được. Hỏi người có người yêu không hỏi, đúng là ngớ ngẩn. Rồi cô chợt nhớ ra những mối quan hệ xung quanh Dương, tự nhiên có cảm giác mình đã bị trêu đùa nên cô lại nổi giận. Anh có bao nhiêu người yêu như thế mà anh không biết thích là thế nào à? Thì anh đến với họ là vì cái gì? Vì anh muốn như thế hay vì đam mê thể xác? Rốt cuộc anh đã lên giường với bao nhiêu cô gái rồi thế? Không có tình cảm, không có thứ cảm xúc nào mà anh vẫn có thể cởi đổ họ ra rồi làm chuyện đó hả? Câu hỏi quá thẳng thắn này của Quỳnh khiến cho Dương không biết phải trả lời thế nào. Anh đúng là có rất nhiều mối quan hệ bên lề, nhưng anh chưa từng nói yêu ai, cũng không cởi quần áo của ai, giống như lời cô vừa nói cả. Tại sao trong suy nghĩ của cô, anh lại là một tên sở khanh như thế? Lẽ nào anh đối với cô thối nát tới như vậy? Anh cảm thấy đau lòng vì những lời nói của cô. Từ trước tới giờ, ai nói gì, anh cũng không bao giờ để tâm. Kể cả họ ghét bỏ hay yêu quý, anh cũng chẳng bận lòng. Thế nhưng mà lần này, anh thật sự nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, trong mắt anh chất chứa ưu phiền. Đối với cô, tôi là một kẻ tệ hại như thế hả? Trong mắt cô chính là một kẻ lang nhang, gặp ai cũng lên giường, gặp ai cũng rủ vào khách sạn. Tự nhiên Quỳnh thấy rối, lẽ nào không phải như thế? Thế rồi cô lại hồn nhiên hỏi, ý anh nói là anh vẫn còn zin ấy hả? Anh chỉ muốn ngay lập tức đập đầu vào tường sau câu hỏi của Quỳnh. Cái cô gái này thật biết cách phá hoại tâm trạng của người khác. Lúc anh muốn trêu đùa thì cô lại không đáp ứng. Khi anh muốn nghiêm túc giải quyết một vấn đề thì cô lại biến nó thành một trò đùa. Cuối cùng anh này kết thúc tất cả bằng cách phủi đầu vào công việc. Thả anh cứ làm việc còn hơn là nói chuyện với cô vào lúc này. Cô nhập tất cả tài liệu vào máy tính đi. Chẳng phải hôm qua đã làm rồi sao? Hôm nay là tài liệu khác, bà cô à. Tôi đây còn trẻ lắm nhá, mới có 22 tuổi thôi đấy. Nếu không muốn người ta gọi là bà cô thì kiếm người yêu đi. Người yêu ở đâu ra? Ở ngay gần cô thôi. Quỳnh quay ngang quay dọc một lát rồi nói với Dương. Là anh à? Câu hỏi ấy khiến cho Dương giật mình, còn chưa biết phải trả lời thế nào thì Quỳnh lại nói. Chắc chắn không phải là anh rồi, tôi với anh mà thành một đôi thì có mà loạn. Anh lúc này chỉ biết im lặng mà lắc đầu. Ở bên cô, có lúc anh trưởng thành, có lúc anh lại giống như một đứa trẻ. Có lúc nhìn anh đủ với tư chất của một giám đốc, nhưng có lúc anh lại như một kẻ ngớ ngẩn. Có cô rồi, cuộc sống của anh thay đổi, nhưng anh lại không muốn quay về thời điểm ban đầu nữa, vì anh sợ, sợ mất cô. Mấy ngày sau đó thì mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Anh vẫn tới đón cô đi làm, đến tối lại chở cô về. Lúc đầu thì cô không đồng ý, nhưng mà anh đem cái chỉ thị mình là cấp trên của cô ra để ép buộc. Thôi thì đỡ tốn tiền xăng, đỡ được một khoản nên cô cũng gật đầu đồng ý. Hôm ấy sau khi trở về nhà cùng với Dương thì Quỳnh nhìn thấy Phúc, người đàn ông mà từ lúc xa cho tới khi gặp lại cô chỉ nhìn thấy vài lần qua điện thoại. Cô còn có thể nhận ra anh vì thỉnh thoảng hai người vẫn liên lạc qua Messenger. Anh Phúc quay lại nhìn Quỳnh mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy Dương thì nụ cười tắt hẳn, rồi rất nhanh sau đó lại mỉm cười với Quỳnh. Em mới đi làm về à? Có mệt không? Em về từ khi nào vậy? Sao không gọi em ra đón? Em phải đi làm mà, anh biết là em bận nên anh tự kêu taxi về. Sau này nếu muốn bù đắp cho anh thì còn rất nhiều cơ hội. Anh đã mua nhà rồi, ở ngay gần đây thôi. Nghe hai người nói chuyện Dường anh em thân thiết như thế, Dường bỗng nhiên chạy lòng. Anh giống như là đang ở bên ngoài rìa mối quan hệ của họ. Cảm giác tủi thân này quả nhiên không dễ chịu chút nào. Lúc này chỉ có duy nhất một mình mẹ Quỳnh là để ý tới Dương đang đứng ở cửa. Bà vội vàng nói với Dương. Cậu Dương vào trong nhà đi, chết thật vô ý quá. Dạ cháu không sao ạ. Dương đang định ngồi xuống ghế thì Quỳnh lại nói. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, anh đi về đi, không muộn. Cô đang muốn đuổi anh đấy hả? Sợ anh sẽ làm phiền cô với cái người kia. Sau bao nhiêu năm xa cách như thế mà tình cảm vẫn còn khăng khít, vậy thì cơ hội dành cho anh là bao nhiêu phần trăm? Anh phải làm gì để kéo cô về phía mình đây? Phải làm gì để cô không có thời gian ôn lại kỷ niệm với cái tên kia nữa? Dương không muốn nói gì nữa, anh muốn dành thời gian để suy nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo nên lựa chọn đi về. Tới sáng ngày hôm sau, anh vẫn đón cô đi làm như bình thường, rồi chẳng cần biết cô có kế hoạch gì trong ngày hôm nay hay không, anh thông báo luôn. Chiều nay tôi phải đi công tác. Vậy thì sao? Tất nhiên là cô phải đi cùng rồi. Anh bị điên à? Công việc rõ ràng một chút chứ, biết là người bạn thân thiết của cô mới quay trở về. Thế nhưng mà hai người không phải còn có rất nhiều thời gian sau này hay sao? Muốn nói chuyện lúc nào mà không được. Hơn nữa, cô đi làm thì ít nhất cũng phải tôn trọng người trả lương cho cô chứ. Có thể nói người ta điên một cách vô tư như vậy. Tự nhiên, cách nói chuyện nghiêm túc của Dương khiến cho Quỳnh cảm thấy hơi lỡ lời. Để chữa thẹn, cô hỏi lại. Đi mấy ngày thế? 3 ngày. Ở đâu? Nha Trang. Thật ra thì tối hôm nay, Phúc mời cô đi ăn tối. Cô cũng muốn đi với anh vì đã một thời gian dài như vậy, không gặp lại có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng mà bây giờ công việc là công việc, không thể để việc riêng làm ảnh hưởng tới công việc kiếm tiền của cô được. Cô nhắn tin cho Phúc, bảo là sẽ đi công tác mấy ngày. Đến buổi trưa về nói với mẹ rồi thu xếp đồ đạc. Thật ra thì chẳng có chuyện công tác nào ở đây cả. Anh chỉ lấy cái cớ để đưa cô rời xa Phúc thôi. Biết là như thế này cũng chỉ là kế hoạch tạm thời. Nhưng tới đâu hay tới đấy, anh không thể cứ ngồi yên nhìn cô hạnh phúc bên người đàn ông khác được. Hai người không phải quá thân thiết để anh nói thích cô phải thời điểm này. Mà có khi anh nói ra thì cô còn không gặp anh nữa luôn ấy chứ. Đừng nói gì đến chuyện đồng ý yêu đương. Về máy bay anh đã chuẩn bị sẵn. Ngày buổi chiều hôm ấy cùng với anh vào Nha Trang. Khung cảnh ở đây vô cùng lãng mạn, nhưng nó lại chẳng ăn nhập gì với tâm trạng của cả hai người. Anh thì lo lắng, còn cô chính xác chẳng có cảm xúc gì cả. Tới đây là vì công việc, chứ có phải đi du lịch đâu. Anh không muốn phá hỏng chuyến đi này nên nói với cô. Ngày mai đối tác mới gặp chúng ta, chiều nay cô có thể coi như đây là một chuyến du lịch. Có thể đi bất cứ nơi nào mà cô muốn, ăn những gì mà cô thích. Ai là người trả tiền? Cái đấy không cần phải lo, sẽ trừ thẳng vào tiền thưởng cuối năm của cô. Anh đúng là cái đồ keo kiệt, lẽ ra anh phải bao từ A đến Z chứ, vì tôi là một người làm việc rất có tâm, xứng đáng được khen thưởng. Vậy thì để tôi suy nghĩ thêm đã. Không cần phải suy nghĩ, tiền sẽ là do anh trả. Đi tắm biển, những người xung quanh thì quần này áo kia, ăn mặc mát mẻ thoáng đãng, chỉ có mỗi mình cô là quần jean áo phông đi tắm biển. Chẳng hiểu cô mặc kiểu này thì có cảm nhận được nước biển mát lạnh thế nào không? Cô không thấy người ta mặc đồ bơi à? Tôi không mang, với lại trong nhà tôi cũng không có mấy thứ đấy. Tôi có thể mua cho cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc như dao. Anh đúng là tên biến thái. Anh chẳng hiểu tại sao mình bị nói như thế. Rõ ràng là anh có ý tốt mà. Anh muốn tôi mặc mấy thứ đó để nhìn tôi đúng không? Đừng có mơ. Thôi cho tôi xin. Cơ thể cô có phải đẹp như hoa hậu đâu mà tôi phải dụ cô mặc đồ bơi để nhìn cơ chứ. Ở xung quanh đây, cô có biết là nhìn đi, chỗ nào cũng thấy không? Ừ thì không phải thì thôi, làm gì mà cứ như có tật giật mình vậy? Cô vô lý vừa thôi chứ, thì gắp lửa bỏ tay người như thế à? Tôi thích vậy đấy thì sao? Cô nói rồi hơn nước ướt hết người anh cũng không chịu thua, mà luôn cả bộ vest lội xuống nước rồi hơn nước vào người cô. Lúc này, cả anh và cô đều hồn nhiên như những đứa trẻ, trong lòng không vướng bận bất cứ điều gì. Phòng khách sạn lúc này đã được Dương bố trí sẵn, vô tình hay cố ý gì không biết, nhưng khách sạn chỉ còn duy nhất một phòng. Lúc mà Lễ Tân bảo hết phòng, nhìn mặt của Quỳnh khó coi hơn bao giờ hết. Cô quay qua nói với Dương. Xung quanh còn khách sạn nào nữa không? Chứ còn một phòng thì ở làm sao? Nghe thấy Quỳnh nói với Dương như vậy thì cô Lễ Tân trả lời thay Dương luôn. Bây giờ ở đây đã là cao điểm mùa du lịch, muốn có phòng thì phải đặt trước. Không phải tôi sợ mất khách đâu, nhưng mà cô cứ đi xung quanh xem, sẽ không còn một phòng nào nữa cả. Quỳnh lại quay sang trách móc Dương. Sao anh không đặt phòng trước? Xin lỗi, tại phụ quá nên tôi quên mất. Bây giờ anh nói xem chúng ta phải làm sao đây? Hay là cô ở phòng đi, còn tôi ngủ tạm ở hành lang khách sạn cũng được. Anh bị điên đấy hả? Nếu để mẹ anh biết được thì còn ra cái gì nữa? Chứ bây giờ chúng ta cũng đâu có làm gì khác được, còn có một phòng mà. Thôi, cứ đi lên phòng đi rồi tính. Quỳnh tự trách bản thân mình, lẽ ra không nên ham chơi, lẽ ra nên đi tìm phòng trước mới đúng. Thật đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Phòng khách sạn đẹp lung linh luôn nhá, vừa nhìn một cái là lập tức muốn ở lại. Nhưng mà thứ khiến cho Quỳnh cảm thấy đỏ mặt là cái kế tình yêu để ngay ở bên cạnh giường. Cô tuy là chưa có người yêu, nhưng mà cũng không ngây thơ đến mức không biết cái gì đó dùng để làm gì. Chỉ có điều sương gió khiến cho một đứa như cô trai mà rồi, thế nên khoảnh khắc ngại ngùng cũng nhanh chóng biến mất. Cô gái sau đó bình thường trở lại. Tôi ngủ trên giường, còn anh thì ngủ ở dưới đất, như thế có được không? Sao cũng được mà, chỉ cần cô cảm thấy thoải mái là đủ. Sao tự nhiên anh tử tế vậy? Thế bình thường tôi là một tên lưu manh khốn nạn à? Cũng không hẳn, chỉ là không được ưa cho lắm thôi. Chẳng qua là cô chưa hiểu tôi thôi, chứ một khi đã hiểu rồi thì cô sẽ biết tôi là một người đàn ông tuyệt vời đến lúc nào. Bớt chen gió đi, có đứa ngốc mới tin anh đấy. Tôi đi tắm đây, cấm nhìn trộm. Chỉ một câu nói ấy của Quỳnh thôi đã đủ khiến cho trái tim của Dương đập thỉnh thịch, hai má đỏ như hai trái cà chua chín, ngượng đến mức phải quay mặt đi chỗ khác. Anh đường đường là đàn ông cơ mà, thế mà bây giờ chỉ vì câu nói của cô mà khiến cho anh thê thảm tới mức này. Trách thế nào được, chứ bản thân anh thích một cô gái quá mạnh mẽ đến mức khiến cho anh cảm thấy mình trở nên yếu đuối. Nhưng mà như thế thì không được, anh cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ cô mới phải. Cho dù cô có mạnh mẽ tới đâu thì cô cũng chỉ là một cô gái, cũng cần được yêu thương, cần được nuôi chiều. Anh nhất định sẽ làm được điều đó, nhất định sẽ khiến cho cô hạnh phúc. Rồi chính bản thân của Dương cũng chẳng nhận ra là mình đã thay đổi. Trước đây anh chẳng nghĩ tới sẽ là một cô gái nào vui, cũng không để ý tới những người con gái ấy lắm, kể cả khi họ khóc. Thế mà bây giờ anh lại để ý tới cả cái nhớn mày của Quỳnh. Chỉ cần cô không vui là đã khiến cho tâm trạng của anh bị rối loạn. Một nụ cười của cô cũng đủ khiến cho anh vui cả ngày. Anh gọi Lễ Tân để đặt đồ ăn, cũng chẳng quên gọi thêm một chai rượu vang cho không khí thêm lãng mạn. Rồi còn hoa với nến nữa. Nếu như cô là người yêu của anh thì tốt quá. Như vậy thì tâm trạng của anh cũng không rối bời như lúc này. Anh với cô quen nhau chỉ mới có một thời gian ngắn. Anh phát hiện ra bản thân mình có cảm xúc với cô. Phát hiện ra khi thấy cô ở gần một người đàn ông nào đó, khi cô quá thân thiết với họ thì anh sẽ ghen. Nhưng cũng chính thứ cảm xúc này khiến cho anh lo lắng. Anh không biết cô thích gì nhất, cũng chẳng có kỷ niệm nào khắc sâu đáng nhớ với cô. Trong mắt của cô, anh còn là một tên đáng ghét nữa chứ. Cũng không biết phải làm thế nào để cô cũng thích anh đây. Quỳnh tắm xong đi ra ngoài thì thấy khung cảnh lãng mạn đến mức khiến cho cô thấy gai gai trong người. Anh làm cái quái gì mà hoa nến đẩy ra thế này? Đừng nói với tôi là anh đã hẹn một cô gái nào đó đến cái phòng này nhé. Nếu anh làm như thế thật, tôi sẵn sàng đạp anh ra khỏi phòng đấy. Cả ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi lắm rồi, tôi không có hứng đi lang thang bên ngoài để cho anh tán gái đâu. Cô lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh không à? Anh đâu có tệ hại đến mức đầy đâu. Tất cả những thứ này đều là anh chuẩn bị cho cô mà. Anh cũng biết là cô đang mệt nên mới tạo không khí lãng mạn một chút để cho tâm trạng của cô thoải mái hơn. Ấy thế mà anh thấy tổn thương quá đi mất. Mặc dù như vậy nhưng anh vẫn nhẹ nhàng giải thích với cô. Cái này là do khách sạn chuẩn bị, chứ tôi có biết gì đâu. Đây là khách sạn cao cấp nên mới có phục vụ như thế này thôi. Đồ ăn ở đây ngon lắm nên cô cứ yên tâm thưởng thức, không phải lo lắng gì cả. Tiền bạc cũng sẽ là do tôi trả. Như thế đã yên tâm chưa? Anh không trả, không lẽ tôi trả cho anh chắc? Đừng có mơ. Mặc dù không phải là người hay ăn, nhưng mà lúc này Quỳnh đã cảm thấy đói lắm rồi. Từ lúc tới đây cô đã được ăn cái gì đâu, mà ở cái tuổi của cô chính là cái tuổi ăn được, ngủ được. Nhìn mấy món đồ ăn sang trọng đặt trên bàn mà bất giác Quỳnh nuốt nước bọt. Không phải là cô chưa từng được ăn những thứ này, cũng không phải là thèm đến mức không kiềm chế được, mà cái bụng của cô nó đang kêu gào dữ lắm rồi. Nhưng mà cô cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Sau rồi mới nhớ ra, cô hỏi Dương. Không có cơm sao? Mấy thứ này ai làm sao mà no được? Tôi muốn ăn cơm. Không có cơm không ngủ được. Đây là đồ ăn theo kiểu phương Tây mà. Tôi là người Việt Nam, tôi muốn ăn cơm. Ôi trời ạ. Sao? Đừng nói với tôi là anh tiếc tiền mua cơm đấy nhá. Nếu mà anh tiếc thì tôi đưa tiền cho anh. Tôi cũng có tiền đây này. Cô lại suy nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là thấy không khí đang lãng mạn, tự nhiên bảy tô cơm ở đây, thế nó cứ thế nào ấy? Con người của anh tân tiến quá, nên quên mất cơm là món chính trong bữa cơm của một gia đình à? Anh tính quên luôn cả gốc gác của mình à? Cô nói thế này thì oan cho anh quá. Thế rồi, mặc dù cũng không muốn, nhưng mà anh vẫn gọi phục vụ mang lên một chén cơm nhỏ. Cô nhìn bát cơm ở trên bàn, hài lòng gật đầu. Như thế này mới đủ chứ. Đừng có để người ta nghĩ là anh đang ngược đãi bỏ đó nhân viên. Cô thả ăn cơm bụi chứ không thích ăn mấy món sang trọng này cùng anh sao? Cả như thế, trái tim của anh lại càng hướng về cô nhiều hơn. Một cô gái không quan trọng vật chất, không đòi hỏi những thứ cao sang. Một cô gái bình thường nhưng không hề tầm thường. Đúng là người ta nói yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về. Anh thích cô rồi nên cô làm gì anh cũng thấy đúng. Cô có nói gì anh cũng thấy đó chính là chân lý. Anh rót ra hai ly rượu vang nhưng cô lại cứ mãi chần chừ. Thế lạ nên anh hỏi. Sao thế? Cô không thích loại rượu này à? Không phải. Vậy là cô không biết uống. Tôi cứ nghĩ một người mạnh mẽ như cô thì tử lượng tốt lắm chứ. Hóa ra lại không biết uống rượu. Ai nói với anh mà tôi không biết uống rượu? Anh mới là người không biết uống đấy. Tôi à? Tôi uống rượu không say đâu. Tôi cũng thế. Vậy thì hôm nay cô có dám uống cùng với tôi không? Nghe nói khi say con người ta sẽ bộc lộ hết cảm xúc trong lòng mình. Cô có dám để cho tôi thấy được cảm xúc thật của cô không? Anh sẽ không bao giờ thấy được nó đâu, vì chắc chắn anh sẽ say trước tôi. Thế cô mạnh miệng như vậy cho nên anh mới cùng với cô thách đấu. Đây không phải là lần đầu tiên Quỳnh uống rượu. Có thể nói đây là lần thứ hai sau cái lần mà cô cảm thấy ám ảnh của nhiều năm trước. Khi ấy cô cũng say, say theo kiểu điên cuồng. Lâu như vậy rồi cô cũng chưa từng muốn nhớ lại. Nhưng mà giây phút này chẳng hiểu tại sao cô lại không muốn dường thấy bản thân mình như một đứa yếu đuối. Lâu như vậy rồi chắc chắn tưởng tượng của cô cũng phải tốt hơn chứ. Chắc chắn không thể một ly đã say. Nghĩ như thế cho nên cô cũng quyết củ Dương chơi tới cùng, xem ai là người say cuối cùng. Cô đưa ly rượu vang lên miệng uống. Nói là rượu nhưng sao vị của nó lại ngọt ngào như thế nhỉ? Nói là rượu sao mà uống một ly rồi lại muốn uống thêm vài ly nữa, còn ngọt ngào hơn cả vị của một ly nước ngọt. Quỳnh đâu có biết rằng đã là rượu thì rượu nào uống mà không say. Dương còn chưa kịp cản thì cô đã uống tới ly thứ ba rồi. Lúc cô định uống nữa thì Dương lập tức giữ lấy chai rượu. Đứng uống liên tục như thế say đấy. Ánh mắt của cô hơi đỏ, cả khuôn mặt của cô lúc này cũng hổng lên trông thấy. Cô nhìn anh. Say thì sao? Anh sợ tôi sẽ ăn thịt anh à? Lúc này thì anh như bị lạc vào một thế giới khác. Cô thì nói kiểu bình thường thôi, nhưng còn anh lại khác. Anh đang suy nghĩ cái gì thế này? Cô mà biết chắc xử đẹp anh mất. Cô say rồi anh có biết không? Say đến mức nhìn anh một thành hai rồi. Ồ nhưng mà sao lại có tới hai anh nhỉ? Đâu mới là anh đây? Cô cảm thấy tò mò. Cô đưa tay chạm vào má của anh. Cảm giác này có vẻ chân thật. Vậy chắc chắn là anh rồi. Nhưng mà trong cơn say này nhìn anh đẹp trai một cách lạ lẫm. Cô bị điên rồi hay sao ấy nhỉ? Lại thấy anh đẹp trai chứ. Anh mà đẹp trai cái gì? Đáng ghét thì có. Này, cô hỏi anh trông không vậy đấy. Thế nhưng anh vẫn trả lời. Sao thế? Lại thấy giọng của anh nhẹ nhàng ấm áp. Bình thường anh có bao giờ nói chuyện dễ nghe thế này đâu. Nếu mà bình thường anh nói như thế này thì cô đã không thấy anh đáng ghét rồi. Tự nhiên lại không biết phải nói gì tiếp theo. Cô chỉ gọi anh thế thôi chứ chẳng có mục đích gì cả. Lại muốn nhào nhéo một chút. Tôi thấy mệt. Vậy thì lên giường nghỉ đi. Còn anh thì sao? Tôi ngủ ở ghế sofa được rồi. Nếu cô say rồi thì đừng có uống nữa. Tất cả mọi thứ đều bình thường cho tới khi cô nghe xong câu nói của anh. Bây giờ có chút men trong người rồi, nhưng cô không công nhận là mình đã say. Cô phếch mặt lên nhìn anh. Ai nói với anh là tôi đã say chứ? Người say là anh mới đúng. Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã cầm lấy chai rượu vang đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Thôi lời này xong thở rồi, cho dù là anh thì uống với lượng rượu thế này cũng say, chứ đừng nói gì tới cô. Nhưng mà cái vị rượu này ngon lắm, nó ngọt ở đầu lưỡi, lúc trôi xuống họng rồi vẫn còn cảm giác ngọt. Nhưng khi nó ngấm rồi thì đầu óc quay cuồng, nhìn một thành hai. Anh vẫn là anh, nhưng có tới hai ba anh cơ, rồi không biết đâu mới là anh thật. Cô lại bắt đầu đưa tay chạm vào má của anh, nhưng lời này tay cô đặt vào không trung vì không để đúng vị trí. Cô cảm thấy không cam tâm, cô đứng dậy siêu vẹo đi về phía của anh, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, bất chợt ôm chặt lấy. Đã được rồi nhá, chạy đi đâu cho thoát. Cô nói phù tư như một đứa trẻ. Ừ thì anh biết là cô chẳng có ý gì đâu, nhưng mà bây giờ anh vẫn còn tỉnh táo. Cơ thể của cô lại ôm chặt lấy anh như thế này, bảo anh không có cảm xúc thì là anh nói dối rồi. Có sao không thế, để tôi đưa cô đi nghỉ nhé. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng không để cô phát hiện tim anh đang đập nhanh hơn bình thường. Cố gắng để cô không phát hiện hơi thở của anh mỗi lúc một gấp gáp thì cô cứ dán chặt vào anh. Anh phỏng tay ôm lấy cô, định bế cô về phía giường, nhưng lúc này đột nhiên cô đột nhiên chống cự. Anh định làm gì thế? Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không phải là một đứa con gái dễ dãi đâu nhá. Bảo cô của tôi ơi, tôi chỉ muốn đưa cô tới giường để đi ngủ thôi mà. Có ai làm gì cô đâu mà cô phải phòng, phải chống thế. Nhưng mà lúc này Quỳnh dường như trở thành một con người khác. Cô không còn là Quỳnh mà anh biết nữa. Tự nhiên cô muốn nhảy múa, cô nàng nạc đòi. Anh mở nhạc lớn lên đi, tôi muốn nhảy. Xe rồi thì ngủ đi, còn nhảy nhót cái gì không biết nữa. Ở khách sạn người ta không cho làm thế đâu. Anh nói kệ anh, còn cô thì nhất định không chịu. Anh không cho thì cô lấy điện thoại của mình ra mở. Nhưng mà với cái âm lượng điện thoại thì cô cảm thấy chưa được vừa lòng cho lắm. Thế rồi ác mộng anh đã tới. Cô bắt anh phải hát. Bắt anh không được, cô quay qua năn nỉ. Nhưng cái vẻ mặt đáng yêu dỗi hờn thế kia ai mà nỡ. Giọng hát của anh chẳng cần nói thì anh cũng biết là nó dở hơi từ cỡ nào. Anh có thể giỏi nhiều thứ, nhưng mà với vấn đề hát hò thì quả thật là như đấm vào mặt người khác. Anh đã năn nỉ cô hết lời, nào là anh hát không hay, nào là sợ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Ấy thế mà cô vẫn một mực muốn nghe, còn khẳng định dù dở thế nào cô cũng sẽ không chê bai một tiếng. Nếu có chê thì cô chỉ chê 5-9 phút là cùng. Cuối cùng thì người thua cuộc vẫn chính là anh. Cô có vẻ lắng nghe nhưng mà mắt nhắm mắt mở, chẳng biết có nghe được câu nào không nữa. Anh chọn bài mà anh thích nhất, cũng như là những lời sâu thẳm trong lòng mà anh muốn nói với cô. Thế nhưng mà khi anh vừa mới cất giọng hát thì cũng là lúc cô tròn xoe mắt nhìn anh. Sau đấy thì mặt biến sắc. Chắc chắn là cô muốn nói với anh là anh hát dở tệ rồi. Biết vậy anh ngậm miệng luôn cho rồi. Bây giờ thì xấu hổ không để đâu cho hết. Thế nhưng mà tất cả những lời nói của cô đều nằm ngoài dự đoán của anh. Cô khen anh hát hay, cô bảo tiếng hát của anh vừa nghe một phát đã lao thẳng vào lòng của cô. Là cô đang nói đùa anh sao, hay đang trêu chọc anh vậy? Mà cũng không phải, là do rượu đang nghe anh hát, chứ có phải cô đâu. Nhưng cũng từ giây phút ấy mà anh cảm thấy tự tin hơn, hát một hơi hết luôn một bài. Sau rồi tự nhiên cô khóc. Lúc ấy anh bối rối đến mức tay chân cuống cuồng không biết phải làm thế nào. Lại kéo cô vào trong lòng anh an ủi. Nếu như là bình thường thì cô đã vả cho anh mấy phát rồi. Còn bây giờ cô yếu đuối quá, đến mức anh có cảm giác như chỉ một câu nói hơi khó nghe thôi cũng sẽ khiến cho trái tim cô vỡ vụn. Tôi nhớ bố. Ở trong lòng của anh cô thổn thức, Dường như nỗi lòng của cô lâu lắm rồi chẳng trải với ai, cứ giấu mãi ở trong lòng như thế. Chẳng ai biết được có những giây phút cô buồn tới cỡ nào. Mỗi khi tôi buồn, tôi thường chỉ nói với bố, chứ không bao giờ nói với mẹ. Mẹ tôi có nhiều thứ phải lo rồi, tôi không muốn bà ấy lại lo lắng thêm cho tôi nữa. Nhưng khi tôi nói chuyện với bố, cũng chỉ có mình tôi nói, bố chẳng bao giờ trả lời cả. Không biết bố có nghe được những gì mà tôi nói với bố không nhỉ? Hay tất cả đều là do tôi tưởng tượng? Cô khóc nhiều hơn, anh ôm lấy cô chặt hơn. Cô có biết là giây phút này anh đau lòng đến mức nào không? Có biết là chỉ muốn ngay lập tức gánh thứ cảm xúc này giúp cô, dù chỉ là một chút, cũng không muốn nước mắt cô rơi. Anh thà nhìn cô mạnh mẽ quá mức, thả như cô cứ nói thẳng vào mặt anh, không cần nể nang gì anh cũng được. Như thế anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đừng có mà khóc, anh xin đấy. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, ấm áp lắm. Cô không còn cảm thấy tủi thân nữa, cũng chẳng để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của anh. Chỉ biết là vòng tay lúc này đang ôm lấy cô, khiến cho cô cảm thấy an toàn. Cô không khóc nữa, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Anh cứ thế ôm lấy cô trong lòng, suy nghĩ trong anh lúc này hoàn toàn thay đổi. Mạnh mẽ chỉ là vẻ bên ngoài, cô cũng là một cô gái bình thường thôi, cũng biết vui biết buồn, lúc đau lòng cũng sẽ khóc. Vậy mà trước giờ, anh cứ nghĩ cô không bao giờ biết buồn, lúc nào cũng chỉ thích bắt nạt anh. Cả như thế này, anh cả muốn giữ cô bên cạnh. Anh muốn bảo vệ cô, muốn cho cuộc sống của cô đầy ắp những nụ cười. Anh bế cô lên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống vì sợ cô thức giấc. Bàn tay của cô, anh vẫn nắm chặt lấy. Anh sợ cô sẽ giật mình, sợ cô ngủ không yên giấc. Sáng sớm hôm sau, điều mà anh không ngờ nhất lại xảy tới. Cô đạp anh xuống giường không một chút thương tiếc, kèm theo đó là tiếng hét nghe in tai nhức óc. Đồ biến thái, ai cho phép anh nằm ở trên giường hả? Thế rồi cô vội nhìn xuống người xem quần áo còn nguyên không. Anh muốn giải thích nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị quát. Anh nói đi, hôm qua anh đã làm gì tôi rồi? Ai cho phép anh nằm trên giường hả? Anh đã nói là anh sẽ nằm dưới đất rồi mà. Đồ biến thái, anh muốn lợi dụng tôi đúng không? Anh vẫn là chưa kịp trả lời thì cô đã nói hết luôn phần của anh. Tôi biết ngay mà, anh im lặng là không có gì để nói nữa rồi phải không? Anh làm nhưng mà không dám nhận chứ gì. Anh có muốn tôi bẻ gãy tay anh không hả? Nếu như anh còn không nói gì, cho cô bẻ gãy tay anh mới thôi. Thế là anh vội vàng giải thích. Tôi có làm gì đâu, cô cũng thấy trên người cô quần áo còn nguyên mà. Đã mất miếng nào đâu, sao cô cứ gào lên thế? Thế tại sao anh lại ngủ ở trên giường của tôi? Hả? Nói gì đi chứ, sao anh không nói gì? Cô có để cho tôi nói đâu mà nói, im lặng một chút xem nào. Im cái gì mà im, anh giải thích cái gì thì giải thích mau lên đi. Hình như cô không nhớ gì thì phải, hôm qua cô làm những gì cô cũng không nhớ. Thế là anh ngay lập tức nhân cơ hội mà bịa chuyện. Ừ thì hôm qua có người giữ tôi ngủ cùng đấy. Tôi đã nhất định từ chối rồi, nhưng mà người nào đó cứ năn nỉ ôm tôi kéo tôi lại. Tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà người đó nhiệt tình quá. Anh nói cái gì? Ai giữ anh lại? Ý anh nói là tôi muốn ngủ chung với anh ấy hả? Anh bị điên đấy hả? Hôm qua cô uống say, có nhớ không vậy? Nếu cô không nhớ thì để tôi nhắc cho cô nhớ vậy. Cô ôm chặt lấy tôi nhé, mà tôi ngủ cùng với cô bằng được nhé. Nhưng mà tôi là con người đàng hoàng, ngoài ngủ ra thì tôi không có làm gì hết đâu. Quỳnh vẫn nửa ngờ nửa phực, cô không tin là mình lại làm ra chuyện đó. Nhưng mà lần trước say, được mẹ kể lại, không biết lần này say cô làm những gì, cũng bởi vì không biết mình đã làm gì nên mới im lặng. Lần này xong thở rồi, nỗi nhục này biết để đâu cho hết. Cô mặc dù không nhớ chính xác lúc say mình đã làm những gì, nhưng thật sự mùi vị của những ly rượu cô uống vẫn còn nguyên vẹn nơi đầu lưỡi. Mặc dù nó ngon thật ấy, nhưng chắc cũng không đủ can đảm để thử lại lần nữa đâu. Bây giờ say thì nằm cùng giường, lỡ lần sau say, có chuyện gì cô không dám nghĩ đến. Sao thế? Sao im lặng thế? Bây giờ cô nhớ ra mình đã làm gì rồi có phải không? Vấn đề vẫn là chẳng nhớ cái quái gì cả. Cô trước khi làm việc cho Dương là người như thế nào nhỉ? Thực chất thì không hiền lành như thế này. Chắc có lẽ do tính chất của công việc rồi, chứ con người của cô chẳng thay đổi gì cả. Hôm nay sẽ gặp đối tác đúng không? tôi có cần đi theo không? Anh như thế này mà cần người bảo vệ thì cũng hơi kỳ. À mà tôi quên mất, tôi tới đây là để theo dõi, giám sát anh, chứ bảo vệ gì đâu. Cô vẫn không quên cả khi anh còn chưa kịp nói lại thì cô có điện thoại. Chẳng cần đoán thì anh cũng biết ai gọi. Nhìn thái độ của cô, anh đủ hiểu. Mới sáng sớm gọi làm cái gì không biết nữa. Không gọi thì sợ anh không biết đến sự tồn tại của anh ta hay sao? Đúng là anh đang ghen đấy. Anh ghen thật đấy. Ghen là vì anh thích cô. Như vậy có gì sai không? Cô thì chẳng biết tâm trạng của anh nặng nề thế nào. Vô tư nghe điện thoại. Alo, em nghe đây. Ở đầu dây bên kia nói gì anh không nghe rõ. Chỉ thấy cô mỉm cười rồi nói lại. Em chưa? Là nữa em mời ăn. Chắc mai em về. Đương nhiên là em sẽ mua quà cho anh rồi. Rồi anh cũng không biết Phúc nói gì mà lại khiến cô quay qua nhìn anh. Cái nhìn này của cô khác lắm, giống như hơi ái ngại. Chuyện đó không xảy ra đâu, nên anh đừng lo. Thôi em tắt máy nha, về nhà chúng ta gặp. Nói chuyện với anh, cô nhỏ nhẹ một phần như thế, anh cũng vui rồi. Đằng này thì có khác gì muốn vả thẳng vào mặt anh đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu như cô là một cô gái hiền lành, thì liệu anh có thích cô không? Anh cũng không biết nữa. Anh cảm thấy hơi tò mò vì ánh mắt khi nãy nền gặng hỏi. Anh ta nói gì mà khiến cho thái độ của cô lạ vậy? Cô cũng không giấu mà nói thẳng với anh luôn. Anh ấy bảo phải cẩn thận. Cẩn thận chuyện gì? Cẩn thận anh. Tôi sao? Ý cô muốn nói là tôi sẽ làm gì cô ấy hả? Tại sao trong đầu anh ta lại có thể có cái suy nghĩ như thế? Anh nổi nóng làm gì? Tại anh ấy lo lắng cho tôi thôi. Với lại cũng chưa từng tiếp xúc với anh bao giờ, nên khi người ta đề phòng có gì lạ đâu. Cô nói anh ta không biết gì về tôi, vậy ai cho anh ta cái quyền suy nghĩ tôi là con người không đứng đắn? Tự nhiên anh nổi giận như thế làm gì? Anh sao có thể không giận được? Cô thậm chí còn không nói được một lời bảo vệ anh. Hay trong mắt của cô, anh cũng là một con người không đáng tin tưởng. Anh buồn, anh cảm thấy đau lòng. Hơn thế nữa, anh sợ sẽ đánh mất cô, sợ cô sẽ tin tưởng người đàn ông kia đến mức một cơ hội cũng không dành cho anh. Sợ trong trái tim của cô, anh chưa từng tồn tại. Cô không thích anh có thể hiểu. Cô không ngọt ngào với anh cũng có thể hoàn toàn chấp nhận. Thậm chí cô nổi giận với anh cũng không để bụng. Nhưng chuyện này anh không thể không đau lòng. Cánh cửa đóng lại, anh bước ra ngoài mà tâm trạng của anh giống như một mớ dây bị vo trỏ lại. Lúc này còn muốn gỡ cũng chẳng biết phải gỡ từ đâu, có thể lành nguyên hay phải cát vụn. Anh như thế này, cô cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì. Vốn dĩ là chỉ định kể cho anh nghe thôi, vì cô thấy cũng không có gì phải giấu. Nhưng lại không nghĩ chuyện này khiến anh khó chịu đến vậy. Cô không phải kẻ ngốc mà không nhận ra những thay đổi trong tâm trạng cảm xúc của anh. Nhưng với tính cách của cô thì không thể nào chạy theo hỏi han hay làm mấy trò vui vui để anh không còn buồn nữa. Thế rồi một mình cô ở trong phòng, không biết làm gì, chỉ biết nhìn ra ngoài ngắm trời ngắm đất. Chuyến đi này sao lại buồn đến vậy? Cứ nghĩ là anh sẽ bỏ mặc cô ở trong phòng, cứ nghĩ là anh sẽ đi gặp đối tác nên tôi mới về. Thế nhưng chỉ nửa tiếng sau, anh quay lại, trên tay là rất nhiều đồ ăn thức uống. Nhìn anh vẫn còn buồn, cô lên tiếng gợi chuyện trước. Sao anh mua sắm đồ ăn vậy? Mấy thứ này đều là đặc sản ở đây, ra ngoài ăn thì hơi bất tiện. Với lại hôm qua cô uống nhiều nên chắc chắn vẫn còn mệt. Ở đây có cháo, cô ăn trước đi, mấy thứ còn lại để ăn sau. Thì ra là anh đi mua đồ ăn cho cô. Anh quan tâm cô như thế này làm cô cảm thấy có lỗi quá. Biết vậy cô không nói những gì Phúc nói với anh, như vậy có phải sẽ tốt hơn không? Cô muốn giải thích cái gì đó nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô cũng mở lời. Thực ra thì tôi biết bây giờ tâm trạng của anh không tốt, nhưng mà cũng không hẳn là tôi không tin tưởng anh. Nếu như tôi không tin anh thì đã không đi theo anh rồi. Hơn nữa, tiếp xúc với anh một thời gian, tôi cũng biết anh không phải là con người có những suy nghĩ bậy bạ. Chỉ vài câu nói của cô cũng khiến cho tâm trạng của anh tốt hơn. Anh chỉ cần biết là cô có tin tưởng anh là được rồi. Còn những thứ khác anh không quan trọng. Người khác nghĩ gì về anh, họ có thích anh hay không, thậm chí họ ghét anh như thế nào, anh cũng chẳng để ý. Chỉ có cô ghét anh, chỉ có cô không tin anh mới khiến anh đau lòng thôi. Sao tôi cứ có cảm giác dạo gần đây anh khác lắm, tâm trạng thất thường như mấy người đang yêu vậy? Lúc tôi còn bán hoa quả ở chợ, có ngồi bên cạnh một con bé, nó yêu đương vào cũng như anh ấy, lúc buồn lúc vui, lúc đáng yêu lúc lại buồn cười không chịu được. Anh đang thích ai à? Anh gật đầu xác nhận, đúng là anh đang thích, cũng đúng là anh đang yêu, chỉ có cô ngốc mới không nhận ra thôi. Đúng là tôi rất thích một người, vì cô ấy mà tôi thay đổi rất nhiều. Vậy sao? Cô ấy là người như thế nào? Chắc chắn phải rất đặc biệt. Đúng là như vậy, đối với tôi cô ấy rất đặc biệt. Cô ấy không hiền lành, cũng chẳng dịu dàng với tôi. Nhưng trong mắt tôi, cô ấy là một cô gái tuyệt vời nhất. Có một chút ghen tị sau khi nghe những lời mà Dương nói. Nếu như cô có người yêu, thì người đàn ông của cô còn là cô tốt đẹp như thế này không? Nếu thật sự có người yêu, thì cô có phải là người đặc biệt nhất trong lòng anh ấy? Tự nhiên cô cũng muốn yêu đương, muốn có cảm giác hẹn hò. Nhưng vấn đề vẫn là ở chỗ cô không có đối tượng.